Bảo Bảo cũng thay Dương Lăng vui mừng. Cười nói Hồng Vân lão tổ ba người lòng quá tham. Đắc tội với phu quân. Lạc tới hạ tràng bây giờ thật đáng đời. Dương Lăng cười, lại ngồi trên hắc kỳ lân, với Bảo Bảo cùng nhau ly khai Ô Vân đảo, bay về phía nam. Một đường thuận lợi. 7 ngày sau, Dương Lăng bay đến một quốc gia, tên là Kim Sơn Quốc. Thần thức đảo qua, chợt nghe được một người kêu Thiên Kiều. Khoai nữ nhi hãy nghe lời. Lý Viên ngoại công tử dáng vẻ đường đường. Ngươi thế nào lại không muốn chứ? Dương Lăng trong lòng khẽ động, Thiên Kiều. Nữ tử này chớ không phải là Thiên Kiều sao? Dương Lăng thần thức bắn tới. Trong Kim Sơn Quốc mỗi châu mỗi quận, một hộ viên ngoại, có một thiếu nữ khẽ nhíu mày, hướng không trung trông lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 468. Hỗn loạn châu. Dương Lăng tập trung nhìn vào, nữ tử này tuấn tú dị thường, một cổ linh khí từ trên người nàng kia lộ ra. Đúng là nàng rồi, trong lòng vui mừng, Dương Lăng án hạ độn quan, hướng Kim Sơn Quốc bay đi. Hồng Viên ngoại là đại văn hào Kim Sơn Quốc, danh tiếng cực kỳ vang dội, được xưng văn trung chi thánh từ đàn chi tiên. Hồng Viên ngoại chỉ có một nữ, tên Thiên Kiều. Hồng Thiên Kiều thuở nhỏ thông minh, 3 tháng liền biết chữ, 9 tháng biết làm thơ, 1 tuổi thì đã có thể ngâm thơ làm phố. Hôm nay, Hồng tiểu thư xuân xanh 14, mộ danh đến đây cầu thân tài tử danh sĩ đạp nát đại môn Hồng gia. Thế nhưng Hồng Thiên Kiều mắt cao hơn đầu, một người cũng không xem được. Liên tiếp phước từ trên trăm nhà cầu hôn. Hồng Viên ngoại nhìn thấy không được, giao trách nhiệm cho phu nhân thuyết phục nữ nhi. Không thể cứ như vậy được. Mà lúc này, mẫu thân Hồng Thiên Kiều đang giáo huấn nữ nhi. Nữ nhi ngoan, nữ nhân thời gian không trì hoãn được. Nếu trì hoãn, đã có thể là hoa tàn ít bướm. Người sống trăm tuổi, nào có nhiều thời gian như vậy cho con kén chọn chứ? Nghe mẹ đi, ngày hôm nay tới vị công tử này, nhân phẩm tài học đều được, con nghìn vạn lần chớ có cự tuyệt a. Hồng Thiên Kiều đành ngáp một cái, lười biếng mà nói mẹ. Trong bọn họ một thân ô uế khí thật đáng ghét. Nữ nhi cũng không cần gả cho bọn hắn. Chính vào lúc này, quản gia bên ngoài kêu lên phu nhân, có vị công tử cầu kiến, có nên để hắn tiến đến hay không? Phu nhân vui vẻ, hỏi là Trương gia công tử. Quản gia dạ không phải, người nọ tự xưng họ Dương. Dương công tử. Thế nào không nhớ rõ có người họ này? Phu nhân giật mình. Cũng không suy nghĩ nhiều, kéo nữ nhi Thiên Kiều. Nghe lời mẹ, Dương công tử nhất định là đến cầu thân. Con nói cái gì cũng phải đi ra gặp một lần. Dương Lăng biến hóa thành một gã tuấn giật nam tử, tay vượng lưng ôm, một thân bạch bào, tay cầm chiếc phiến, cười dài chờ ở trong phòng khác. Hồng phu nhân chậm rãi ra nghênh đón, cười nói Dương công tử đợi lâu. Dương Lăng cúi người hành lễ vãn sinh Dương Bất Phàm, ra mắt Hồng phu nhân. Hồng phu nhân nhãn tình sáng lên, liếc mắt quan sát Dương Lăng, chỉ cảm thấy người này khí chất kỳ giai. Bà mừng đến mặt mày rạng rỡ, liên tục gật đầu, hỏi Dương công tử, nhà ở nơi nào a? Dương Lăng còn chưa trả lời, bức rèm che nhoáng lên, hiện ra một thiếu nữ. Nữ tử này duyên dáng yêu kiều, có vẻ khuynh quốc khuynh thành. Nàng vừa nhìn thấy Dương Lăng, nhất thời vui vẻ nói mẹ, con phải gả cho hắn. Nàng vừa la lên, làm Hồng phu nhân lại càng hoảng sợ, không khỏi thay nữ nhi ngượng ngùng, trách mắng còn ra thể thống gì. Dương Lăng lại khoát khoát tay Hồng phu nhân. Vãn sinh có mấy câu muốn nói cùng tiểu thư. Phu nhân có thể tạm lánh mặt không? Hắn vung tay lên. Hồng phu nhân lập tức mơ hồ đứng lên. Gật đầu. Xoay người bỏ đi. Hồng Thiên Kiều hì hì cười qua kéo tay Dương Lăng, ta vừa nhìn liền nghĩ ngươi sạch sẽ. Lại trên người Dương Lăng ngửi ngửi, thơm quá a. Người tu tiên, phục thiên địa linh khí, nuốt chưởng linh đan, trên người tự có một cổ hương khí. Dương Lăng lại đưa tay trên đầu nàng gõ một cái. Trách mắng đồ nhi ngoan. Còn không bái kiến vi sư. Dương Lăng vừa gõ này là bắn trúng một chỗ huyền khiếu của nàng. Nàng tự hồ nhớ tới sự tình gì. Nhớ mày nói ta hình như hẳn là bái sư. Ngươi đó là sư phụ ta sao? Dương Lăng ha hả cười, đúng vậy, đồ nhi ngoan, nơi đây không thích hợp ở lâu, đi thôi. Vung tay áo. Liền lại có một gã Hồng Thiên Kiều xuất hiện tại trong phòng khác. Cũng là Dương Lăng thi triển giả thân thuật. Biến ra Hồng Thiên Kiều giả. Đạo thuật này có thể duy trì liên tục trong một giáp. Có một giả nữ nhi thay thế. Cũng không khiến Hồng Viên ngoại phu thê thương tâm. Đem Hồng Thiên Kiều ném vào nhất nguyên cảnh. Dương Lăng lập tức ly khai Kim Sơn Quốc, tiếp tục đi về phía nam. Lại đi hơn tháng, đã gần đến xạ Nhật kiếm phái. Dương Lăng biến hóa thành một gã thanh niên tu sĩ kim đan tu vi rớt xuống. Tới nơi đây rồi. Tu sĩ lui tới trở nên càng nhiều. Dương Lăng tìm một chỗ giao dịch tràng. Bắt đầu hỏi thăm xạ Nhật kiếm phái cùng với hỗn loạn đạo tôn. Xạ Nhật kiếm phái do xạ Nhật tiên tôn khai sáng. Xạ Nhật tiên tôn vốn là ma tôn tu sĩ, sau lại phát hiện xạ Nhật bí quyết, sáng lập xạ Nhật kiếm phái. Xạ Nhật kiếm phái là dưới thực lực ba phái Thái Huyền, Thái Dịch, Thái Cực, nhưng cường hơn một số môn phái khác. Dương Lăng tại trong trà liêu liên tiếp ngồi hơn 10 ngày. Không có cái tin tức gì cơn. Thẳng đến hôm nay, một gã đệ tử xạ Nhật kiếm phái tiến nhập. Dương Lăng lập tức ngồi đối diện với hắn, gọi tới hai chén tiên trà mời hắn. Tu sĩ này mới kết thành kim đan, lập tức cảnh giác nổi lên. Cảm giác người này vô sự xôn xao, phi gian tức đạo. Dương Lăng lại xuất ra một kiện hạ phẩm bảo khí, cười nói đạo hữu muốn mua không? Giá cả tuyệt đối công bằng. Thấy Dương Lăng như vậy, tu sĩ này lập tức an tâm. Nguyên lai đối phương nịnh bợ chính là vì bán pháp khí. Hắn nhất thời xua tay nói ta đã có pháp khí. Không cần. Dương Lăng vẻ mặt thất vọng thu hồi hạ phẩm bảo khí. Bất quá, tốt xấu cũng tặng không chén trà. Tu sĩ này ngược lại nguyện ý cùng Dương Lăng nói chuyện. Dương Lăng cố ý nói đạo hữu chớ không phải là xạ Nhật kiếm phái sao? Tu sĩ này nghiêm thân thể, đúng vậy. Dương Lăng liếc mắt đã nhìn ra. Tu sĩ này có khả năng rất ít đi ra ngoài, nên từng trải không nhiều lắm. Hành sự nói chuyện có vài phần trúc trắc. Liền cười nói đáng tiếc ta chỉ là nhất giới tán tu. Vô duyên tiến nhập xạ Nhật kiếm phái đại môn phái bực này. Tên tu sĩ xạ Nhật kiếm phái này tâm hư vinh được thỏa mãn. Thoải mái nói tán tu cũng có chỗ tốt của tán tu. Đạo hữu không cần nhục chí. Dương Lăng nhân cơ hội nói nghe nói xạ Nhật kiếm phái không hề ít nhân vật lợi hại. Ta chỉ thấy qua hỗn loạn đạo tôn. Có phong thái thật đáng cho người noi theo. Thủ đoạn thông thiên. Tu sĩ này vừa nghe Dương Lăng nhắc tới hỗn loạn đạo tôn. Cười nói ta nói với ngươi. nơi hỗn loạn đạo tôn tu luyện. Cách chỗ tại hạ cũng không xa. Dương Lăng trong lòng cười thầm. Nhưng vẻ mặt bội phục liên tục gật đầu, nguyên lai là hàng xóm hỗn loạn đạo tôn. Thất kính lại gọi thêm hai chén tiên trà mời hắn. Tu sĩ này thập phần hưởng thụ. Nói tới nghiện luôn. Tiếp tục nói hỗn loạn đạo tôn thập phần rất cao. Là một người trong toàn bộ đạo tôn của xạ nhật kiếm phái. Thực lực cực mạnh. A, nói như vậy, hỗn loạn đạo tôn nhất định có thể mở linh đài. A, Dương Lăng ước a mà nói. Đó là đương nhiên, bất quá, gần đây hỗn loạn đạo tôn đang tìm chân ngũ hình, muốn ngưng tụ chân hình. Tu sĩ này cười nói. Kỳ thực đạo tôn sớm có thể ngưng tụ hình. Nhưng để tìm kiếm chân ngũ hình, hắn lại kéo dài tới hôm nay. Dương Lăng trong lòng khẽ động. Theo hắn nói mà nói, theo ngũ chân hình đều thập phần trân quý. Muốn tề tựu, thực không dễ dàng a. Đó là bất quá đạo tôn pháp lực vô lực, nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp. Tu sĩ này nói. Dương Lăng bỗng nhiên xuất ra vài khối vô tướng chân kim. Cười nói, tỉ như vô tướng chân kim của ta. Ngày trước có được cũng không dễ, đến nay cũng không bỏ được. Chuẩn bị giữ lại để sau này khi ngưng tụ chân hình mà dùng. Tu sĩ này nhìn đến mắt đều thẳng tắp, giật mình mà nói, ngươi. Ngươi không nên hắn thấy thế nào. Dương Lăng cũng không giống một người chủ có thể có vô tướng chân kim. Dương Lăng tu vi, nhìn qua cũng bất quá là kim đan kỳ, hơn nữa dáng dấp hèn mọn, không giống một người có đạo hạnh. Dương Lăng lại lập tức thu hồi vô tướng chân kim. Hình dạng vẻ mặt hình như hối hận. Cười khổ nói, ai cũng giấu không được đông tây. Đạo hữu, việc này chớ để người thứ hai biết a, sau đó vội vã bỏ đi. Tự hồ sợ người ta cướp giật. Tu sĩ này ánh mắt chợt lóe, xa xa theo sát tại phía sau Dương Lăng. Dương Lăng làm ra chuyện này, rốt cục bỏ ra một cuộc nói chuyện hữu dụng. Hỗn loạn đạo tôn nguyên lai chính là thần anh kỳ tu sĩ, hơn nữa đang tìm chân ngũ hình, vậy liền dễ làm a. Vì thế hắn xuất ra vô tướng chân kim, cố ý lộ ra, muốn mượn người này dẫn hắn mắc câu. Về phần có thành công hay không, Dương Lăng không có nắm chắc. Dương Lăng bay tới một sơn đầu khai sơn động, liền ở trong đó tu hành. Cực xa xa, tu sĩ nhìn chuẩn vị trí Dương Lăng đặt chân, lặng yên phóng xuất một cái tín hiệu. Không bao lâu, một danh tu sĩ khác đồn đi tới, hỏi Nhạc Hải, chuyện gì? Sư huynh, ngươi canh giữ người này. Ta đi thông tri cho hỗn loạn đạo tôn. Có đại sự hắn vội vã bỏ đi. Lưu lại vị sư huynh kia không hiểu ra sao. Bất quá, hắn cùng với Nhạc Hải quan hệ cực thân cận, liền nghe hắn, lưu lại coi chừng Dương Lăng. Xạ nhật kiếm phái, La Phù Động Thiên. Trên một tòa cao phong, hỗn loạn đạo tôn chưa kịp dạy môn nhân luyện chế pháp khí, chợt thấy một gã chân truyền đệ tử nhanh chóng chạy đến, kêu lên, đạo tôn, có chuyện quan trọng bẩm báo. Hỗn loạn đạo tôn chau mày, chờ hắn đến gần, nhàn nhạt hỏi, chuyện gì? Nhạc Hải hưng phấn mà nói, đạo tôn, bên ngoài có một người trong tay có vô tướng chân kim. Hỗn loạn đạo tôn ánh mắt lóe lên, cái gì? Vô tướng chân kim hắn ở nơi nào? Không phải hỗn loạn đạo tôn không kiết động. Hắn sưu tập chân ngũ hành đã hơn 200 năm. Nhưng vẫn không thể sưu tập đầy đủ hết. Đã tiêu hao nhiều thời giờ như vậy, đã khiến hắn cực không nhịn được. Mà hắn cần trong chân ngũ hành. Còn khuyết thiếu chân kim cùng chân một. Hôm nay nghe nói có vô tướng chân kim. Khiến hắn làm sao không thích. mang ta đi hỗn loạn đạo tôn bỏ lại tất cả sự tình trong tay, lập tức cùng Nhạc Hải đi ra ngoài. Dương Lăng ngay từ đầu chỉ biết Nhạc Hải đang theo dõi hắn. Sau lại thay đổi một gã tu sĩ giám thị, cũng không tránh được hắn nhận biết. Đợi gần nửa canh giờ, một cổ uy áp sản sinh, một đoàn hỗn loạn quang hoa chợt lóe, hiện ra một người. Người này loan mi loan nhãn, miệng cũng là ốm lượn, làm cho có cảm giác hắn lớn lên rất hỗn loạn. Người này vừa xuất hiện, cả tiếng nói đạo hữu bên trong, mời đi ra gặp mặt. Dương Lăng không nói gì, lười biếng từ bên trong động đi ra. Khi hắn thấy Nhạc Hải, nhất thời giận dữ nói: ngươi cư nhiên theo dõi ta. Nhạc Hải lạnh lùng không nói. Hỗn loạn đạo tôn thì cười nói: đạo hữu đừng trách, ta đến đây là muốn đòi hỏi một ít vô tướng chân kim, xin đạo hữu có thể thành toàn. Dương Lăng thu liễm vẻ giận dơn. Ờ. Lương. A. Quy. Quy. Nương. Hơn. Lùng cười: nếu như ta không cho, đạo tôn có đúng hay không muốn ngạnh đoạt? Hỗn loạn đạo tôn cười nói: ta xuất thủ, ngươi tất nhiên vô pháp chống. Bất quá ta cũng không muốn ngạnh đoạt. Ngươi có điều kiện gì cũng có thể đưa ra. Dương Lăng trong lòng hiếu kỳ. Hắn vốn cho rằng hỗn loạn đạo tôn nhất định sẽ hạ thủ cướp giật. Không nghĩ tới hắn cư nhiên muốn mình đề ra điều kiện. Trong lòng khẽ động, Dương Lăng cười nói: muốn vô tướng chân kim cũng có thể. Giao ra hỗn loạn châu, chân kim sẽ cho ngươi. Hỗn loạn đạo tôn trên mặt dáng tươi cười ngưng lại: ngươi muốn hỗn loạn châu? Dương Lăng còn nghĩ hắn không muốn đưa, hắc hắc cười: bản nhân vô tướng chân kim, trừ phi hỗn loạn châu, nếu không không đổi. Hỗn loạn đạo tôn bỗng nhiên ha ha cười to: được, cho ngươi. Dương Lăng cảm thấy ngoài ý muốn, người này thế nào tùy tiện lại đem hỗn loạn châu tặng người. Hỗn loạn đạo tôn tự hồ nhìn ra ý nghĩ Dương Lăng, cười nói: ngươi nhận biết ta là hỗn loạn đạo tôn, thì đã cho hỗn loạn châu trong tay ta thập phần trân quý, có đúng hay không? Dương Lăng hỏi: chẳng lẽ không đúng? Hỗn loạn đạo tôn lắc đầu: ta ngày trước dùng hỗn loạn châu luyện thần không giả, nhưng chưa thành công, ngược lại bị thương nguyên thần, bị thương thân thể. Lúc này ta chuyển thành tự tại luyện thần. Hỗn loạn châu này với ta mà nói dường như gân gà, lưu lại cũng vô dụng, mất thì tiếc. Ngươi muốn tặng ngươi đó. Lúc đó liền đem một quả hạt châu bằng nắm tay lớn màu đen vứt cho Dương Lăng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 469 Kết pháp thai. Dương Lăng tay phải chộp tới, đem hỗn loạn châu dùng tỏa hình thuật định trụ. Ngoài đạo loại vần quanh vận đạo quan vượng liên tục rung động, nói rõ hỗn loạn đạo tôn nói không giữ chữ tín. Nhưng ngay khi hắn vừa định trụ hỗn loạn châu, chợt thấy quanh thân khí tức vừa loạn, ngay sau đó hỗn loạn châu bỗng nhiên bồng bạo thành một đoàn loạn lưu, thoáng cái bao vây lấy Dương Lăng. Ngay tức khắc, Dương Lăng phát hiện hắn tiến nhập một cái không gian hỗn loạn không gì sánh được. Trong không gian này, tất cả đều là bất ổn định, làm cho có cảm giác hỗn loạn không gì sánh được. Hắn trong tai nghe được hỗn loạn đạo tôn cười nhạt: ngươi quá giả hoạt, nhưng cũng phải rơi vào tính toán của bản đạo tôn. Tiếp đó Nhạc Hải vuốt mông ngựa nói: đạo tôn bày mưu nghĩ kế, làm cho bội phục a. Hỗn loạn đạo tôn cười nhạt: từ lúc ngươi nói ra người này, bản đạo tôn đã hoài nghi lai lịch cùng ý đồ hắn. Nếu người được vô tướng chân kim, sao lại lỗ mãng lộ ra với người xa lạ như vậy?

Thanh Sương kiếm tiên uy lực vô cùng lớn, đơn giản đem Kim Ô Trạm đánh nát, lôi kiếp chưa bị ảnh hưởng. Kim Ô đạo nhân một kiếp bất thành, lập tức rút đi, trong sát na đã đi xa. Hắn chỉ bất quá ngẫu nhiên phát hiện. Nhất thời ý niệm khởi lên. Muốn diệt trừ Dương Lăng. Hôm nay thấy động thủ trắc trở. Lập tức lùi bước. Mà Bảo Bảo cũng không dám đuổi theo. Rất sợ đây là đối phương dùng kế điệu hổ ly sơn. Nên bảo hộ chung quanh Dương Lăng. Mà mới vừa rồi trải qua. Bảo Bảo lại càng không dám sử ý. Phóng xuất thanh sương kiếm tiên dò xét phạm vi phương viên nghìn dặm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 470 Linh huyết ma thần. Đồng thời lệnh cửu dương tháp huyền phù không trung tùy thời hộ vệ Dương Lăng tùy thời chuẩn bị nghênh địch. Rầm rầm. Đạo thứ 8 Thứ 9 dương cực chân lôi hạ xuống. Dương Lăng rõ ràng cảm giác được. Trong pháp thai, cực nhỏ tạp chất cũng đã bị chân lôi thanh trừ tẩy rửa. Niết bàn, vô sinh, hỗn loạn, tam đại đạo loại đều hóa thành quang khí. Cấp tốc dung hợp cùng nhau, ngưng tụ thành một đoàn kỳ quan linh động không gì sánh được. Chôn sâu trong thai bào, linh quan này giống như một quả mầm móng vậy, tương lai sẽ mọc rễ nảy mầm kết quả lớn lên. Kiếp vân chẳng biết tiêu thất khi nào, Dương Lăng pháp thai cũng hóa thành đạo thai, phát sinh chất biến hóa. Giờ khắc này, Dương Lăng chính thức đi vào địa tiên cảnh. Hắn cảm giác quanh thân rào rạt thập phần thoải mái. Một cổ nguyên cương thâm hậu không gì sánh được. Từ trong đạo thai phát ra, tư nhuận mỗi một bộ phận thân thể hắn. Lúc này, Dương Lăng khí chất đại biến, lực lượng từ 9 vạn đấu, vọt lên 15 vạn đấu. Phải biết rằng, đạo quân bình thường chỉ có 100 đấu lực, đạo tôn lực lượng cũng thường thường chỉ có mấy nghìn đấu. Mà Dương Lăng lực lượng đã vượt lên trên phổ thông cử phẩm tiên tôn, cái này cũng chưa tính chân lực của hắn. Bảo Bảo thu thanh sương kiếm tiên, vui vẻ nói chúc mừng phu quân, thành tựu địa tiên quả vị. Dương Lăng kết thành đạo thai trở thành đạo quân. Đạo quân hai chữ, ý chỉ tu sĩ có danh hiệu, đã có thể nắm trong tay chư đạo rồi. Vì là chư đạo chi quân, là đạo quân. Thiên hạ tu sĩ tuy nhiều, nhưng có thể đạt được đạo quân một tầm thứ này ít lại càng ít. Tỷ như trong chân truyền đệ tử chưa có ai thành đạo quân, đó là một đại sự. Thái Dịch môn thất đại chân truyền đệ tử, người người đều có địa vị siêu nhiên. Trở thành địa tiên, chỗ tốt lớn nhất đó là thọ mệnh kéo dài. Đạo thai vừa thành, thọ mệnh so với nhân tiên gia tăng mấy lần rồi. Đợi ngày sau trong đạo thai dựng dục thần anh xuất thế, thọ mệnh còn muốn gia tăng gấp bội. Thọ mệnh tăng lên, ý nghĩa tu sĩ cũng có nhiều hơn thời gian tu luyện, có cơ hội lớn hơn nữa phi thăng thành tiên. Dương Lăng cũng bỗng nhiên sinh hăng hái. Quanh thân cương khí bay vút lên. Trong mỗi một đoàn cương khí, đều chất chứa bất khả tư nghị đại lực lượng. Hùng hậu không gì sánh được. Mạnh mẽ không gì sánh được. Dương Lăng cương khí biến hóa năm màu. Một ý niệm, vô số đạo thuật minh diệt. Trong cương khí hắn, 3.000 đạo kiếm quang, như cá bơi qua bơi lại. Mỗi một đoàn cương khí đều có dấu kiếm ý. Trong đó lại có 7 đoàn thải quang, như ẩn như hiện. Đó là thất tình chung. Dương Lăng trong lòng khẽ động, nói Bảo Bảo, ta vào trong cửu dương tháp, trước đem thất tình chung này luyện thành lập tức độn vào trong tháp. Bảo Bảo thì thu hồi Cửu Dương Tháp, đột phá không gian tới thần tiêu cảnh tìm một tòa tinh thần. Trong Cửu Dương Tháp, Dương Lăng Nguyên Cương không ngừng rèn luyện Nguyên Nguyên Chung. Nguyên Nguyên Chung này là của lão sư Ngưu Đại Bằng, Tử Vi chân nhân sở hữu. Sử dụng sau này lão từ trong tay Dương Lăng đổi lấy đan dược. Dương Lăng từ lúc được thất tình chung vẫn không thể có thực thể, dẫn đến uy lực có hạn. Sau đó mặc dù được Nguyên Nguyên Chung, nhưng Dương Lăng thì tu vi quá yếu, vô pháp tế luyện. Hôm nay, hắn cuối cùng kết thành đạo thai, luyện ra Nguyên Cương, có thể khiến thất tình chung ngưng tụ thực thể, khiến cho nó trở thành một kiện tuyệt phẩm đạo khí chân chính. Nguyên Nguyên Chung chính là vật tiên thiên, lúc này được Nguyên Cương Dương Lăng rèn luyện, dần dần sản sinh linh tính. Nhất mạc linh tính này cũng là diệu dụng của Nguyên Cương Dương Lăng. Rèn luyện kéo dài 7 ngày đêm, Nguyên Nguyên Chung bỗng nhiên nhảy lên, Dương Lăng lập tức đem thức tình chung cùng nó dung hợp. Dung hợp cực kỳ hoàn mỹ, trong nháy mắt tức thành, hóa thành một đạo thất thải kỳ quang, xông đến giữa không trung, ngưng tụ thành một cái đại chung. Chung quanh chung này thải quang cuốn lấy, trong chung ù ù có tiếng liên tục không ngừng. Cũng là trong chung này đang mở ra không gian. Như vậy, vừa được 7 ngày, thất tình chung cuối cùng viên mãn quay tròn vừa chuyển trở xuống trong tay Dương Lăng. Chung này không cần tế luyện, nó đã sớm cùng Dương Lăng tâm ý tương thông. Luyện thành thất tình chung, Dương Lăng mới được nhàn rỗi, vì khảo vấn hỗn loạn đạo tôn trong kim quang. Hỗn loạn đạo tôn bị giam trong khoảng thời gian này, dùng hết các loại phương pháp cũng không có thể chạy trốn. Vì thế Dương Lăng vừa xuất hiện, hắn cư nhiên thập phần phối hợp, có hỏi tất đáp. Trong kim quang này, Dương Lăng còn chẳng bao giờ gặp phải qua một vị tu sĩ nào ngạnh kháng. Hỗn loạn đạo tôn cũng không có thể. Hỗn loạn đạo hữu, có vài chuyện muốn hỏi ngươi, phải nhất định trả lời như thực chất. Dương Lăng nói. Hỗn loạn đạo tôn trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Dương Lăng. Dương Lăng cũng không giấu diêm, còn muốn đa tạ hỗn loạn châu của ngươi. Hỗn loạn đạo tôn thở dài một tiếng, nguyên lai ngươi là Dương Lăng. Tính như bản đạo tôn không may hắn dừng một chút. Ta cùng với Dương đạo hữu vô cựu, hy vọng có thể cho ta một con đường sống. Dương Lăng, vậy phải xem biểu hiện của ngươi. Có cái vấn đề gì, xin cứ hỏi. Hỗn loạn đạo tôn thông minh tuyển chọn thuận theo. Xạ Nhật kiếm phái có đúng hay không có một bộ xạ quyết? Dương Lăng trong tay có thiên xạ cung, mà cùng với nguyên bộ thiên xạ bí quyết ngay trong tay Xạ Nhật kiếm phái. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua lúc này đây cơ hội đề ra nghi vấn. Không sai, trưởng giáo năm đó được một bộ thiên xạ bí quyết, bởi vậy sáng lập Xạ Nhật kiếm phái. Ngươi có thông hiểu toàn bộ thiên xạ bí quyết không? Dương Lăng lại hỏi. Ta chỉ học được tiền cửu trọng, luyện nguyên, phược thần, tỏa hình, tá thế, phù cốt, xúc thiên địa, nhi việt cổ kim, luân hồi chi tiến, hỗn độn chi tiến. Chỉ có trưởng giáo mới biết. Dương Lăng tiếp tục đề ra nghi vấn, xác định hỗn loạn đạo tôn không có nói sai, liền đưa hắn đâu nhập trong Cửu Dương Tháp, đi làm cu ly. Một đoạn thời gian sau, Dương Lăng luyện ra Nguyên Cương đã ổn định rồi, liền chuẩn bị quay lại Cửu Châu, tiếp tục tìm kiếm 10 tên thiên tiên hóa thân còn lại. Bất quá, một hôm Đế Tà bỗng nhiên kêu lên lão gia Huyết Tổ có động tác. Ngày trước tại Trung Nguyên Châu, Huyết Tổ tuyển nhận đại lượng môn nhân đệ tử, đưa huyết ảnh chú linh của hắn quản vi truyền bá. Khi đó Dương Lăng chỉ biết huyết tổ là muốn mượn lực lượng những người này đào tạo huyết thần thai. Vì vậy, hắn sử đế tà âm thầm xuất thủ, đồng dạng hạ cổ quan. Không nghĩ hôm nay rốt cục lại có công dụng, huyết tổ động thủ. Trong huyết hải, vô cực tiên tôn, vô tướng tiên tôn, tiêu nhân, trọng lương, cung thủ nhất, cùng với thái huyền môn bốn vị tiên tôn khác, cộng lại chín tên thượng trưởng lão, hộ vệ ở tại chung quanh huyết tổ. Mà huyết tổ này, huyền phù trên bầu trời huyết hải, đỉnh đầu dắt một đoàn huyết nhục nhảy lên. Loại huyết nhục này chính là huyết tổ vẫn đào tạo huyết thần thai. Hôm nay hắn cảm giác được thời cơ thành thuộc, quyết định đào tạo xuất ra huyết thần. Huyết tổ trong miệng lâm râm chú ngữ. Một cổ lực lượng hủy dị tản mát ra, xuyên qua vô số không gian, truyền khắp các nơi. Trong chính vị tiên tôn, cung thủ nhất tiên tôn đối với huyết thần thai mười phần không cho là đúng. Hỏi một gã thượng trưởng lão huyết thần thực lực, sợ rằng sẽ không vượt lên trên thất phẩm linh đài tiên tôn. Hà tất phải lãng phí thời gian đào tạo. Thượng trưởng lão này cười nói cung huynh. Huyết thần thai này là sinh linh trong huyết hải dựng dục. Có thể nói, bản thân nó huyết hải linh thức. Bởi vậy, huyết thần thực lực tuy rằng không mạnh, nhưng có thể khống chế toàn bộ huyết hải. Cung thủ nhất liền hiểu được kinh ngạc nói như thế, huyết thần chẳng lẽ không phải là huyết hải chi thần sao? Thượng trưởng lão này gật đầu muốn nhất tê. Hơn. Nơn. Gơn. Huyết hải. Chế phục đám tiên tôn trong huyết hải. Không có huyết thần phụ trợ là không thể. Lúc này, Trung Nguyên Châu, Thiên Nguyên Châu, Cửu Châu, thậm chí trong huyết hải, trên ước tu sĩ đều bị đè ngã xuống đất. Lực lượng sinh mệnh cả người bọn họ đều bị huyết ảnh chú linh bắt lấy ra, không ngừng mà hướng huyết tổ hội tụ. Những huyết ảnh chú linh này bay đến giữa không trung. Hai hợp làm một. Bốn hợp làm một. Chú linh càng lúc càng lớn. Tối hậu biến hóa thành một đạo huyết hà. Bay trên trời qua sông. Qua suối tốc độ càng lúc càng nhanh. Kỳ cảnh này kinh động không ít tu sĩ, người người biến sắc. Phía dưới huyết tổ, ngoài khơi huyết hải bắt đầu sao động lên kinh động tu sĩ bản xứ trong huyết hải. Nguyên huyết ma thần tam quan ma thần mấy ma thần trong huyết hải đều đã nhận ra động tác huyết tổ. Những ma thần này, đây đó trong lúc này thông qua thần thức trong sát na tiến hành trao đổi. Sau một lát, trong huyết hải 39 vị ma thần, bao gồm cả thiên nhãn ma thần ở bên trong, toàn bộ tụ tập đến một tòa đại điện trung ương huyết hải. Tòa đại điện này bình thường không người đến đây, cũng là địa phương trong huyết hải toàn bộ đại năng tụ hội, gọi là ma thần điện. Trong ma thần điện, 39 vị ma thần đều đã đến tràng. Một gã ma thần đứng ở vị trí trung ương nhất. Ma thần này tu vi tối cao, có bất động tương trong ma thần cửu tương, tu vi sánh với tứ phẩm tiên tôn. Vị bất động tương ma thần này tên gọi là linh huyết ma thần. Hắn không chỉ có tu vi cao, tung ma thần niên kỷ cũng dài nhất. Linh huyết ma thần quét nhìn 35 vị ma thần còn lại, trầm giọng nói chư vị, huyết tổ trở về, hôm nay đang dựng dục huyết thần thai. Huyết thần này một khi xuất thế, chúng ta sẽ bị quản chế. huyết tổ ngày trước. Hoành hành huyết hải. Chúng ta đã bị hắn ước hiếp. Hôm nay, vô luận nỗ lực bất luận cái gì đại giới, cũng phải ngăn cản huyết thần xuất thế, chư vị có ai nguyện ý theo bản ma thần đồng loạt ra tay, thì xin đứng phía sau bản ma thần. 35 tôn ma thần toàn bộ tới đứng một bên linh huyết ma thần. Linh huyết ma thần khẽ gật đầu, được, chúng ta phải đi. Một hồi huyết tổ sẽ mang đến giúp đỡ. Từng đạo thật lớn huyết quang, có dài đến trên vạn dặm, phá toái hư không, đầu nhập trong huyết thần thai trên đỉnh đầu huyết tổ. Huyết thần thai càng lúc càng lớn, hôm nay thành một cái huyết sắc quang cầu thật lớn, đường kính vượt lên trên trăm dặm. Huyết sắc quang cầu càng lớn, đưa tới huyết quang càng nhiều, kinh khủng uy thế từ trong huyết quang phát ra. Lúc này, không gian chấn động. Trong huyết hải 39 vị ma thần hiện đi ra. Linh huyết ma thần quát lên huyết tổ. Ngươi cư nhiên còn dám trở về. Huyết tổ mở mắt ra, cười quái một tiếng, linh huyết. Ngày trước nếu không có ngươi phản bội, lão tổ ta cũng sẽ không rơi xuống hôm nay. Linh huyết ma thần không nói thêm nữa, vung tay lên, hôm nay toàn lực tru sát huyết tổ. Nhưng bỗng nhiên trong lúc đó, linh huyết ma thần giận dữ, thân hình trong sát na độn ra tại chỗ. Mà phía sau hắn, nguyên huyết ma thần, tam quan ma thần, 10 vị ma thần đồng thời hướng hắn xuất thủ. Linh huyết giận dữ, các ngươi điên rồi. Nguyên huyết ma thần cười quái một tiếng, chúng ta thế nào lại điên chứ? Chỉ là huyết tổ trở lại huyết hải, không bị linh huyết ngươi ước hiếp, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thái huyền môn 9 vị tiên tôn cũng lập tức xuất thủ, một thượng trưởng lão quát lên kết thái huyền sát trận. 9 đạo kiếm quang liên hợp thành một mảnh, hướng linh huyết ma thần chém giết qua. Linh huyết không hề sợ, há mồm phun ra một mảnh huyết quang, cùng thái huyền sát trận đấu cùng một chỗ, cư nhiên không rơi xuống hạ phong. Nguyên huyết ma thần với 10 vị ma thần thì cùng 15 tên ma thần khác tranh đấu. Bất quá trong lúc ma thần tranh đấu, không có một ai thực sự hạ sát thủ. Trên thực tế, vô luận linh huyết ma thần hay huyết tổ, người người đối với bọn họ đều ảnh hưởng không lớn. Vì thế, trong huyết hải tiêu điểm tranh đấu là Thái Huyền Môn cùng linh huyết ma thần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 471. Huyết hải linh thai. Kể từ đó, trong huyết hải 39 vị ma thần chia làm 3 trận doanh. Nguyên huyết ma thần, tam quan ma thần, 10 vị ma thần, bọn họ hiển nhiên sớm cùng Thái Huyền Môn thông đồng. Ngoài ra 15 tên ma thần khác ngược lại hướng về phía linh huyết ma thần. Còn lại 10 tên ma thần thì thái độ trung lập, xa xa đứng một bên xem náo nhiệt, không giúp bên nào. Thiên nhãn ma thần đứng ở ngoài. 25 danh ma thần cùng 9 vị tiên tôn hỗn chiến. Thái huyền sát trận uy lực thập phần cường đại. Linh huyết ma thần tuy nói tu vi cao thâm, nhưng cũng dần dần bị buộc đến không ngừng lui về phía sau. Song phương đại chiến, sinh linh trong huyết hải lại gặp hại. Phương viên 10 vạn dặm, phạm vi này bị thái huyền sát trận bao phủ, tất cả sinh linh đều bị giết. Lúc này, Dương Lăng xuất hiện tại trong huyết hải kiếm phủ, gọi ra vô niệm thánh nữ. Vô niệm thánh nữ cấp cấp ra nghênh đón, chào nói chủ nhân. Dương Lăng vung tay lên, theo ta đi. Vô niệm thánh nữ tưởng cũng không tưởng, tuân theo ý nguyện, Dương Lăng độn vào trong Cửu Dương Tháp. Nàng khi tiến nhập Cửu Dương Tháp, mới vừa hỏi chủ nhân, vì sao mang vô niệm đi? Dương Lăng nói Thái Huyền Môn thoáng cái tới chính vị tiên tôn. Bọn họ tại trong huyết hải lại có nội ứng. Nơi đây nguy hiểm, không thể lưu lại. Phụ thân đại nhân làm sao bây giờ? Vô niệm thánh nữ lo lắng nổi lên. Dương Lăng cười nói không cần lo lắng. Trong ma thần cũng không thật xuất thủ. Nhưng thật ra linh huyết ma thần có khả năng phải có đại phiền toái. Bất quá việc này cùng ta không quan hệ mấy. Nguyên lai đế tà cảm ứng được huyết tổ bắt đầu thu hồi huyết ảnh chú linh. Lập tức cùng bảo bảo chạy tới huyết hải. Ẩn dấu theo dõi. Khi nhóm đầu tiên bị đế tà khống chế huyết ảnh chú linh tiến nhập trong huyết thần thai. Thông qua chú linh bị ô nhiễm. Dương Lăng đem hiện trường chuyện đã xảy ra thấy thật rõ ràng. Lúc này, Dương Lăng kêu vô niệm thánh nữ lên, lần thứ hai ẩn tàng mà theo dõi trốn ở ngoại vi bàn quan chờ đợi. Với Dương Lăng suy đoán, Thái Huyền Môn muốn đem linh huyết ma thần đuổi ra huyết hải. Sau đó tùy ý cho huyết thần xuất thế. Trọng chưởng huyết hải đại quyền. Mà bước tiếp theo, Thái Huyền Môn có khả năng muốn cùng huyết tổ hợp tác, xưng bá cửu châu. Đế tà này đem hình ảnh biến ảo thành ảnh tượng, hiện tại trước mặt Dương Lăng cùng Bảo Bảo. Bảo Bảo nhìn ra ngoài một hồi, cười nói phu quân, không bằng chúng ta đi trợ giúp linh huyết ma thần một tay. Thái Huyền Môn là địch nhân của Dương Lăng, lúc này ban trợ linh huyết ma thần có thể đã kích Thái Huyền Môn rất lớn. Dương Lăng trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói Bảo Bảo, theo ta nhìn thì hôm nay tình thế chưa trong sáng. Cái huyết tổ kia đã từng là bá chủ trong huyết hải, tu vi cực cao. Loại nhân vật này tâm cơ hơn người. Ta nghĩ hắn vị tất thật cùng Thái Huyền Môn hợp tác. Hơn nữa 10 tên ma thần bàn quan, nói không chừng trước mắt sẽ cuối cùng xuất thủ. Còn có 10 tên ma thần cùng Thái Huyền Môn hợp tác, cũng cực có thể là đang lợi dụng Thái Huyền Môn đối phó linh huyết ma thần. Ta thôi chắc những ma thần này không chỉ có không hy vọng linh huyết ma thần tiếp tục tồn tại. Hơn nữa càng thêm không hy vọng huyết tổ trở về huyết hải. Để áp chế bọn họ. Phân tích tới đây, Dương Lăng cười, vì thế nên tiếp tục nhìn xuống phía dưới, đây là một hồi tràn hay khó có được. Bảo Bảo nghĩ có lý, cười nói vậy chúng ta an vị chờ kết quả. Tam phương tranh đấu, huyết tổ lại toàn lực vận chuyển huyết thần thai. Lúc này, huyết thần thai đã biến thành một đoàn huyết quang phương viên nghìn dặm. Mơ hồ, huyết quang cùng toàn bộ huyết hải khí cơ gắn bó thành một mảnh. Quả không ra ngoài Dương Lăng sở liệu. 10 tên bảo trì trung lập huyết hải ma thần cũng không hy vọng huyết thần xuất thế. Bọn họ ở đây khắc này song song xuất thủ. Đánh ra 10 đạo huyết quang. Hung hăng chém về phía huyết thần thai. Mà lúc này, huyết tổ bỗng nhiên mở mắt ra. Đỉnh đầu vọt lên một đạo huyết quang. Trong huyết quang dường như một trận sấm rền. Ầm ầm long không dứt bên tai. Trong khoảnh khắc, huyết tổ tản mát ra uy thế không ngừng tăng lên, càng ngày càng mạnh. Người Thái Huyền Môn cùng huyết hải chư vị ma thần đều sợ ngây người. Huyết tổ đã ẩn giấu thực lực song phương trong lòng đều là trầm xuống. Huyết tổ ẩn giấu thực lực. Đối với bọn họ hai bên mà nói đều không phải chuyện tốt. Cửu phẩm linh thai, bát phẩm linh thai, thất phẩm linh thai, lục phẩm linh thai. Huyết tổ thực lực. Trong sát na đề thăng tới lục phẩm linh thai. Hắn ha ha cùng tiếu lão tổ ta đợi đến hôm nay cũng lâu lắm rồi. Huyết thần thai chấn động. Tại một phần vạn một sát na. từ phương vi dặm co rút lại phương viên một dặm, hóa thành một quả trứng thật lớn. Trứng này răng rắc nhẹ vang lên, mở ra một cái lỗ hổng, trong đó vọt lên một đạo huyết khí kinh thiên. Mười tên ma thần huyết quang đánh vào trên cự đản, đều bị nó hấp thu sạch sẽ. Không tốt, đi vừa thấy huyết quang xuất hiện, mười vị ma thần liền biết không ổn, lập tức muốn chạy trốn. Nhưng đã chậm, huyết quang quyển một cái thoáng cái bao lấy mười vị ma thần trong nháy mắt cắn nát. Thập tung ma thần cứ như thế đơn giản bị dạo sát, hóa thành cuồn cuộn nguyên khí thành chất dinh dưỡng cho huyết thần. Không xong, thiên nhãn ma thần cư nhiên bị giết dương lăng một trường khẩu ngốc. Trăm triệu lần không nghĩ được huyết tổ sẽ có chiêu thức ấy. Kinh thiên huyết quang này thôn phệ thập tôn ma thần xong, chậm rãi ngưng tụ thành một pho tượng hình người. Hình người này thân cao trăm trượng. Trên đầu sinh ra một cây gốc vuông. Toàn thân da huyết hồng. Ánh mắt lạnh điện như máu. Lạnh lùng ngưng nhãn nhìn mọi người. Thái huyền môn một gã thượng trưởng lão bất mãn mà quát lên, huyết tổ ngươi vì sao giấu diêm tu vi. Huyết tổ thân thể cũng trướng thành trăm trượng. Trong nháy mắt cùng huyết thần dung hợp. Giờ khắc này, hắn tu vi lần thứ hai đề thăng. Cấm thăng ngũ phẩm linh thai. Ha ha! Huyết tổ một trận cuồng tiếu. Hắn liếc nhìn người Thái huyền môn. Nghĩ huyết tổ ta chính là huyết hải vương giả. Sao lại cam chịu Thái huyền môn khu sử? Cùng các ngươi hợp tác chỉ bất quá muốn mượn lực Thái huyền môn để lão tổ ta trở về huyết hải mà thôi. Thái huyền môn chư thượng trưởng lão giận dữ đều bỏ qua linh huyết ma thần, vận chuyển Thái huyền sát trận bao vây huyết tổ. Huyết tổ lãnh đạm nói chậm rồi. Nhất thời toàn bộ huyết hải chấn động lên. Dương Lăng mở to hai mắt kêu lên đi mau. Bảo Bảo chập thời cơ rất nhanh kéo Dương Lăng độn tới sát biên giới Sâm La Châu. Quay đầu lại vừa nhìn, chỉ thấy vô biên vô hạn huyết hải thoáng cái lui thành một mảnh mây đỏ, bị thu hút trong huyết tổ linh thai. Dương Lăng hít khẩu lãnh khí, cái huyết tổ này cư nhiên muốn đem huyết hải luyện nhập trong linh thai thế giới của hắn. Bảo Bảo lại có chút suy nghĩ, đúng rồi, linh thai này gọi là huyết hải linh thai, ta ngược lại cũng nghe nói qua. Bất quá, huyết tổ muốn hoàn toàn luyện hóa huyết hải trừ phi đạt được kim phẩm linh thai. Linh thai thế giới vốn là không có một khuôn mẫu nào, đủ loại kiểu dáng đều có. Dương Lăng nghĩ tới cái gì? Gọi Đế Tà đồng tử tới. Hỏi Đế Tà, ngươi hôm nay hạ cổ còn có thể khống chế hắn hay không? Đế Tà ngạo nghệ nói, lão gia cứ yên tâm. Tiểu nhân đã hạ cổ quan. Đã thẩm thấu tiến nhập linh thai thế giới của huyết tổ. Trừ phi hắn thành tựu kim phẩm linh thai mới có thể thoát khỏi. Hiện tại chỉ cần một câu nói của lão gia, tiểu nhân lập tức khiến hắn trái lại liền ngoan ngoãn. Dương Lăng trong lòng thấy nhẹ nhõm, hắc hắc cười không vội tiếp tục xem. Huyết tổ đem huyết hải thu hút trong linh thai. 25 vị ma thần, 9 vị tiên tôn đều độn tới xa xa. Giật mình nhìn về pha huyết tổ. Bọn họ đều minh bạc. Lúc này đã không ai giữ được huyết tổ rồi. Người này thu lấy huyết hải, thực lực đã cường đại đến bất khả tư nghị. Chư vị ma thần, Cửu Châu cũng không phải là chỗ ở của ma thần. Lão tổ ta phải đi tới ma vực xếp huyết địa định cư. Các ngươi nếu nguyện ý, có thể cùng lão tổ ta đi tới. Huyết tổ thanh âm cuồn cuộn truyền đến. Chư vị ma thần nhìn nhau. Có 23 vị ma thần bay về phía huyết tổ. Chỉ còn linh huyết ma thần, tam quan ma thần, nguyên huyết ma thần là chưa động đậy. Huyết tổ cười lớn một tiếng, được theo lão tổ tới xích huyết địa xương vương, đi. Răng rắc, thân thể hắn chấn động, hàng tỷ lôi đình sinh ra, trực tiếp xé rách không gian, độn vào ma vực. Thái huyền môn đến đây cũng là công giả tràng. Mấy thượng trưởng lão tức giận đến thổ huyết, nhưng cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn huyết tổ ly khai, cũng không thể truy sát đến xích huyết địa. Huyết tổ vừa đi, Dương Lăng cùng Bảo Bảo cũng ly khai Sâm La Châu, nhưng trở lại trên một viên tinh thần ở thần tiêu cảnh. Lúc trở về, Dương Lăng cảm khái nói huyết tổ người này cư nhiên ẩn nhẫn ở Trung Nguyên Châu như vậy. Ta từng cùng hắn giao thủ qua. Hắn cái thời gian kia chỉ sợ cũng đã mở linh thai, nhưng ẩn tàng tu vi. Lúc này nhớ tới vô niệm, hắn tiến nhập Cửu Dương Tháp, báo cho nàng biết tin tức thiên nhãn ma thần đã chết. Vô niệm thánh nữ tất nhiên là một hồi khóc rống. Dương Lăng an ủi một hồi, trầm ngâm nói ngày sau, ngươi sẽ lưu lại trong Cửu Dương Tháp này. Ta từng nói ngươi phải đem một thân ma công luyện đi, chuyển thành tu tiên. Ngươi nếu như nguyện ý, hôm nay ta liền trợ giúp ngươi. Vô niệm thánh nữ thu thập tâm tình, dịu dàng cúi đầu đa tại chủ nhân thành toàn. Lập tức, Dương Lăng đem vô niệm thu hút trong kim quang, giống như ngày trước ban trợ Diễm Thi vậy, đem một thân tà khí của nàng luyện hóa, chuyển sang tinh thuần linh khí. Tuy nói trải qua như vậy, vô niệm tu vi cảnh giới bị đánh rớt một tầm thứ, nhưng nội tâm cũng vui mừng. Dương Lăng đem nàng nhiếp ra kim quang, nói rằng ngày sau, ngươi đó là vô niệm đạo tôn, ở lại nơi đây mà tu luyện. Xử lý xong chuyện tình vô niệm, Dương Lăng không có lập tức trở lại Cửu Châu. Bảo Bảo đã sắp đem tinh thần có dấu đại lượng chân dược luyện hóa thành công. Bất quá, luyện hóa một bước cuối cùng này phải tại thần tiêu cảnh tiến hành, hơn nữa không thể bị người quấy rối. Dương Lăng liền lưu lại làm hộ pháp cho Bảo Bảo. Lúc Bảo Bảo luyện hóa tinh thần, trong thần tiêu cảnh trên một khỏa tinh thần, Bạch Dật Phi cầm trong tay một quyển họa truộc, thần tình lãnh túc. Đối diện hắn đứng một gã thanh niên tu sĩ, chính là Bạch Chấn Thanh. Giữa hai người, một cái tinh đồ được trải ra, trên đó lấp lánh vô số ánh sao, quang ảnh lưu chuyển. Bạch Chấn Thanh đem một tờ ném vào trong tranh. Trên tờ giấy này, bức tranh họa ra hình tượng Dương Lăng. Nhất thời, hình vẽ trên tinh đồ vừa ngưng, biểu hiện ra phương vị chỗ Dương Lăng. Bạch Dật Phi huyền cơ tinh đơn quả nhiên thần diệu, trong thần tiêu cảnh, bất luận kẻ nào cũng trốn không được nó tìm tòi. Bạch Chấn Thanh vẽ mặt âm lãnh, nhìn thẳng Bạch Dật Phi nói, đại ca, ngươi nhất định phải giết chết Dương Lăng. Hắn bị Dương Lăng từ bát phẩm linh thai đánh rớt xuống cửu phẩm linh thai, có thể nói thù sâu như biển. Bạch Dật Phi nâng lên cuộn tranh trong tay, thản nhiên nói, ta từ trong tay phụ thân cầu được lục tiên đồ. Đồ này dù chưa luyện hóa, nhưng phụ thân đã truyền phương pháp sử dụng. Ngươi yên tâm, Dương Lăng lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dương Lăng chưa kịp hộ pháp Bảo Bảo, chợt thấy một cổ lực lượng quỷ dị bao phủ đến, hắn lấy làm kinh hãi. Lúc này Bảo Bảo luyện hóa tinh thần tới hồi khẩn yếu quan đầu rồi, trăm triệu lần không thể bị nhiễu loạn. Lập tức bỏ lại Cửu Dương Tháp thủ hộ Bảo Bảo, nhanh chóng độn đi, muốn dẫn dắt người này rời đi. Hắn cảm giác được có người nhìn thẳng về mình, để Bảo Bảo lại là an toàn, chỉ có thể tận lực cách xa, miễn cho lan đến gần Bảo Bảo. Vậy mà mới độn ra không lâu, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đạo hắc quang bao phủ đến. Dương Lăng giương tay đánh ra ngũ hành phiên thiên ấm. Nhưng cảm giác ngũ hành phiên thiên ấm phản phất đánh tới khoảng không. Trước mắt liền tối sầm, đã tiến nhập vào thế giới khác rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 472 Trảm tiên phi đao. Dương Lăng mới vừa tiến vào, cảm giác thân thể lạnh lẽo, chăm chú nhìn lên, người đã đến trên một ngọn sơn phong. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện dừng chân ở vào một đỉnh núi. Dưới chân mặt đất gần vài chục trượng phương viên. Mặt đất phủ kín một lớp tuyết thật dày, ngập tới gối. Mà ở hướng đông, một vòng mặt trời đỏ rắc ngang. Toàn bộ thiên địa một mảnh an tĩnh, yên tĩnh đến có vài phần hủy dị. Bốn phương tám hướng, vang lên tiếng cười nhạt của Bạch Dật Phi Lục Tiên Đồ đã từng giết qua tam phẩm linh đài đại năng. Dương Lăng, ngươi chậm rãi mà hưởng thụ. Hắn một trận cười to, thanh âm dần dần biến mất. Dương Lăng trong lòng không loạn, thu lại ngũ hành phiên thiên ấm, chuyển xuất ra thiên xạ cung. Nhưng khiếp sợ phát hiện, thiên xạ cung cùng hắn trong lúc này hoàn toàn đã không có cảm ứng, phản phất thành một vật chết. Tại sao có thể như vậy? Dương Lăng lập tức minh bạch. Trong lục tiên đồ, tự thành nhất phương thế giới, có độc lập quy tắc. Tại trong thế giới này, bất luận cái gì tu sĩ, cũng không thể sử dụng bất luận cái gì pháp khí. Chỉ có thể thi triển bản thân lực lượng. Lúc phát hiện điểm này, Dương Lăng trong lòng căng thẳng. Nếu như không có pháp khí, chẳng lẽ không phải sẽ chết ở nơi đây sao? Tuy nói hắn đã kết thành đạo thai, luyện thành nguyên cương, nhưng nếu cùng đại năng tiên tôn so sánh với, thực lực còn kém xa lắm. Chính vào lúc này, Dương Lăng chợt nghe phía sau một người lạnh lùng nói: ngươi là người tu sĩ thứ 15 tiến nhập nơi đây. Dương Lăng trong lòng giật mơ. Ây! Nương! Hơn! Nương! A! Đến gần bên cạnh, hắn còn không hề phát giác. Chậm rãi xoay người, hắn thấy một gã sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hình như khô một vậy bạch y lão giả. Một đầu tóc trắng thành một đống. Hắn đang dùng ánh mắt không hề cảm tình với nhân loại nhìn qua. Một trận gió thổi qua, lão giả râu dài ba thước lay động. Hắn nhãn thần lạnh khốc như đao. Ánh mắt hắn tuyệt đối có lý trí, thấu bắn ra sát khí vô kiên bất tồi, biểu hiện hắn đối với sinh linh coi thường. Dương Lăng con mắt hơi nheo lại, một bên đề phòng, một bên hỏi: ngươi là khí linh trong lục tiên đồ? Lão giả: lão phu đạo hào Trảm Tiên, một người trong lục tiên đồ chủ trận. Dương Lăng, ngươi nếu có thể thông qua bảy tòa đại trận, tức có thể có lục tiên đồ. Nếu không thể thì chết